Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Lựa chọn: Kaido đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Delta viết hoa khóa bên ngoài sách Delta viết hoa www. Sao ke vkai su. Mũ org theo một tiếng la lên. Mấy đạo thân ảnh hướng phía nằm sấp dưới đất Hạ Thu vọt tới. Cái này là phụ trách dò xét cá người tiểu đội. Tại bị Hạ Thu công kích một lần giết chết không ít về sau. Còn lại ngư nhân không dám ở tới gần. Định thời gian ở trong biển điều tra. Hướng lên phía trên hạm đội báo cáo tin tức. Bọn hắn ngay từ đầu không dám tới gần. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Chiến đấu ba động càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn một chút xíu tới gần. Cũng phát hiện Kaido cùng cự thú tình trạng. Kaido đoạn mất một đầu tay. Nằm ở nơi đó dựa vào Hải Vương thi thể. Thân thể trải rộng vết thương. Mà cự thú cũng nằm ở nơi đó. Ngẫu nhiên mới rời động một cái. Kaido đại nhân trọng thương. Cự thú không có thể động. Chúng ta chia hai đường. Entu, ngươi cùng ta cùng một chỗ giơ lên Kaido đại nhân đi lên. Cá người tiểu đội trưởng lớn tiếng nói. Ra, những người còn lại công kích cự thú. Vâng, Kali đại nhân. 6 người lập tức tách ra. 2 người tới Kaido trước mặt. Còn lại 4 người. Lại đều xông về cự thú. Kaido đại nhân. Chúng ta mang ngươi rời đi. Kali đi tới Kaido trước mặt nói. Liền cùng Entu cùng một chỗ. Bắt lấy Kaido thân thể. Bọn hắn là ngư nhân. Bắp thịt cường đại. Mà lại 2 người thực lực tại ngư nhân bên trong thuộc về tương đối mạnh. Mang theo Kaido. Cũng y nguyên có thể rời xa. Không muốn. Nhưng là Kaido cúi thấp xuống dưới đầu lại vang lên một cái hư nhược thanh âm. Đi mau. Cái gì? Kali thần sắc không hiểu. Sau đó Kaido thanh âm vang lên lần nữa. Rời đi. Trở về. Để khuê nhân rời đi. Rời đi. Kali nhíu mày. Nhưng là nương theo lấy Kaido thanh âm rơi xuống. Nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Răng rắc. Răng rắc, 2 tên ngư nhân bị Hạ Thu cắn lấy miệng bên trong. Miệng lớn nhai nuốt lấy. 2 gã khác ngư nhân thì bị sờ cổ tay chăm chú quấn chặt lấy. Căn bản là không có cách tránh thoát. Siêu, Hạ Thu không có lập tức đi ăn 2 con ngư nhân. Mà là hướng phía bên này vọt tới. Kaido đại nhân, chúng ta đi nhanh đi. Kali cùng Entu đỡ dậy Kaido. Nhưng là Kaido lại đẩy ra 2 người. Chân sau đứng lên, giống to, các ngươi đi mau, nói cho khuê nhân rời đi. Oanh, Hạ Thu đầu đâm vào Kaido trên thân, mà Kaido tay phải cũng đặt tại Hạ Thu hàm trên bên trên. Đem nó ép trên mặt đất, đi mau, Kaido lớn tiếng quát, thấy cảnh này, Kali cắn răng nói ra. Entu ngươi đi báo cáo, ta đến giúp đỡ. Vâng, Entu lập tức rời đi. Kali hướng phía Hạ Thu đánh tới. Tay phải rút ra phía sau trường mâu đâm về Hạ Thu. Oanh, Kaido cả người bị tung bay. Sau đó Hạ Thu cắn một cái hướng Kali. Keng, Kali trường mâu ngăn tại trước người. Nhưng lại trực tiếp bị đánh nát. Sau đó Hạ Thu cắn một cái vào Kali. Một bên nhấm nuốt, ý đồ hướng phía trên bơi đi. Nhưng là Entu tốc độ cực nhanh. Hạ Thu đuổi 2 bước. Không cách nào đang đuổi bên trên. Chỉ có thể trùng điệp rơi xuống. Gục ở chỗ này không động đậy được nữa. Răng rắc. Răng rắc. Hạ Thu đem 2 con ngư nhân toàn bộ thôn phệ hết. Sau đó thần sắc có chút tiếc nuối. Bị Kaido đem tin tức truyền đạt ra đi. Đang ăn rơi Kaido một cánh tay về sau. Tiếp xuống 24 tiếng. Thế cục phát sinh cải biến. Trước 2 giờ. Kaido còn có thể phát động công kích. Nhưng đã đến 6 giờ lúc, Kaido cũng chỉ có thể bị động ngăn cản. Đương 12 giờ lúc, Hạ Thu liền lột xuống hắn một cái chân. Sau đó lần nữa lui lại. Lúc này Kaido đã thua mất chiến đấu. Tử vong của hắn đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng khi Hạ Thu lần nữa tiến công lúc, cường độ nhưng không có gia tăng. Chỉ lần nữa đem Kaido đánh ngã xuống đất. Đồng thời ở sau đó 12 giờ bên trong. Kaido mỗi khôi phục một chút khí lực lúc, liền đối với hắn tiến hành công kích một lần. Cái này liền khiến cho Kaido khôi phục chỗ có sức lực đều bị hao hết. Mà lại tình trạng cơ thể càng ngày càng chuyển biến xấu. Nhưng là Hạ Thu lại góp nhặt lấy thể lực. Dựa vào ăn, thân thể thương thế bắt đầu khép lại. Thể lực khôi phục, mà lại tình trạng càng ngày càng tốt. Kaido nhìn thấy hắn tình huống. Ngay từ đầu không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, lại hiểu, hắn không có ý định lập tức đánh bại chính mình. Giết chết mình, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Chiến lực yếu bớt, nhưng nếu là khôi phục về sau, lại giết mình, tiến tới đi công kích mặt hạm đội. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn, trong nước không người nào có thể ngăn cản. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không người nào có thể ngăn trở hắn. Chỉ sợ toàn bộ hạm đội đều muốn đắm chìm. Ý thức được điểm ấy về sau, hắn liền minh bạch Hạ Thu ý nghĩ. Bởi vậy mười phần lo lắng, hy vọng đem tin tức truyền đạt ra đi. Đương ngư nhân điều tra tiểu đội nhịn không được tới gần về sau, hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Mà đối với Hạ Thu tới nói, đây là một lần tiếc nuối. Hắn hiện tại khôi phục trình độ còn tại Kaido ngoài tưởng tượng. Kaido cánh tay để Hạ Thu chiếm thượng phong, hắn cung cấp một cái chân liền để cho mình áp đảo hắn. Chớ đừng nói chi là 24 giờ ăn, cùng càng ngày càng hư nhược Kaido không cách nào làm cho bị thương lần nữa. Cái này thì tương đương với hoàn toàn ăn 24 giờ khôi phục. Chỉ ít hai đầu vặn vẹo chân đã khôi phục hành động lực. Sở dĩ làm như vậy chính là vì đem Kaido thuộc hạ cho lưu lại. Nhất là ba tai bên trong thủy tai, Kaido đã là vật trong bàn tay. Nhưng là hiện tại xem ra đã không thể nào làm được. Thật sự là tiếc nuối a. Hạ Thu đợi đến ngư nhân cung cấp nhiệt lượng xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, đi tới Kaido trước người. Tạm biệt Kaido. Hạ Thu nhìn xuống Kaido, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Bớt nói nhiều lời. Kaido hét lớn một tiếng, chân sau đứng lên, nhào về phía Hạ Thu. Chết đi. Hạ Thu mở cái miệng to ra, mấy hàng răng nhọn tản ra hào quang kinh người, chậm rãi khép lại. Người nói Kaido đại nhân để các ngươi chạy. Chịu lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt Entu. Hắn còn đoạn mất một cánh tay cùng một cái chân. Cái này sao có thể? Người nói là sự thật sao? Khuê nhân cau mày nhìn đối phương. Ta nói là sự thật. Entu nói ra. Kaido đại nhân ở nơi đó động một cái cũng không thể động. Ta cùng Kali đội trưởng muốn dẫn Kaido đại nhân rời đi. Bốn người khác công kích cự thú, kết quả Kaido đại nhân để chúng ta chạy, còn để các ngươi cũng rời đi. Chờ ta lấy lại tinh thần, đầu kia cự thú đã giết tới đây. Kaido đại nhân cùng Kali ngăn cản hắn. Ta tới báo tin, Kaido đại nhân làm sao lại thua? Chịu thần sắc âm dày rớt, tay phải hóa thành đuôi rắn, trong nháy mắt đánh về phía Entu. Keng, khuê nhân trong tay kiếm chặn cái đuôi của hắn, sau đó lạnh lùng nói ra, chịu, ngươi dừng tay cho ta. Hắn tại nói hưu nói vượn, nhất định là cùng địch nhân thông đồng tốt. Chịu hét lớn, cùng địch nhân thông đồng. Khuê nhân thở dài, đi sáu cái trở về một cái. Ngươi cảm thấy hắn có thể làm được một cái đánh năm cái? Còn có con kia cự thú tại. Chịu nhanh chóng nói, Kaido đại nhân nếu như chiếm thượng phong. Khuê nhân lắc đầu nói ra, có thể trơ mắt nhìn hắn giết chết năm thủ hạ. Dù là bất phân thắng bại, Kaido đại nhân cũng sẽ không để năm người này tử vong. Cái này chấm ngoặc kép. Chịu nghe đến khuê nhân há to miệng, nói không nên lời phản bác ngữ. Cho nên hắn nói rất có thể là thật. Kaido đại nhân cũng có thể là thật ở vào trong nguy hiểm. Khuê nhân bi thương nói. Chịu hỏi, vậy chúng ta làm chút gì? Cả người tiểu đội cơ hồ đều đã chết sạch. Khuê nhân lo lắng nói ra. Đã không có người có thể tại dưới nước chiến đấu, mà lại đối phương chiến lực cường đại. Nếu như tập kích chúng ta, ngoại trừ phi hành bộ đội bên ngoài, đến lúc đó không người nào có thể chạy trốn. Nói đến đây, khuê nhân nhẹ nhàng nói ra, là thời điểm rời đi nơi này? Khuê nhân, chịu nhịn không được hỏi. Người muốn phản bội Kaido đại nhân sao? Ta chỉ là tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Khuê nhân lạnh lùng nói ra. Băng hải tặc bách thú là Kaido đại nhân tâm huyết. Hắn để chúng ta đi. Chúng ta không thể ở chỗ này đắm chìm. Ta phải ở lại chỗ này. Chiến đấu đến cuối cùng. Chịu lớn tiếng nói. Đứng dậy nói ra. Ai muốn cùng ta lưu tại nơi này? Chờ đợi Kaido đại nhân trở về. Chúng ta. Chung quanh băng hải tặc thành viên từng vị đứng lên. Tất cả chiến đấu đoàn đoàn trưởng. Toàn bộ đứng lên. Các ngươi a, Khuê nhân thấy cảnh này. Thần sắc có chút không đành lòng. Muốn đi ngươi đi. Chịu nhìn xem Khuê nhân. Yêu yêu đọc sách nói ra. Chúng ta sẽ lưu tại nơi này. Dù là chết, cũng phải vì Kaido đại nhân chiến tử. Thật sao? Khuê nhân khổ cười lấy nói ra. Đã dạng này. Vậy ta cũng lưu tại nơi này tốt. Ta nghĩ giữ lại Kaido đại nhân tâm huyết. Nhưng nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này, vậy ta cũng không cần thiết rời đi. Kia tốt. Chịu mặt mũi tràn đầy ý mừng. Đứng dậy nói ra. Chúng ta ngay tại trên tòa đảo này chờ đợi. Nghênh đón Kaido đại nhân. Nếu như đi lên là đầu kia cự thú, chúng ta ngay ở chỗ này nghênh chiến. Kaido đại nhân. Khuê nhân ngồi ở chỗ đó. Nhìn phía xa, thần sắc tịch liêu nói ra. Mặc dù đây không phải ngài kết quả mong muốn, nhưng là có thể vì ngài chiến tử. Đối với chúng ta mà nói lại là vô cùng to lớn vinh dự. Sen cho phép chúng ta trái với một lần. Mệnh lệnh của ngươi đi. Khuê nhân nhẹ nhàng nói. Giơ lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Sao bản thư tịch từ siêu tập chỉnh lý? Càng thật tốt hơn nhìn thư tịch hãy ghé thăm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,